Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 792, chương 794, Đại sư gặp lại Vọng Tử Sơn. Vu Tuấn trong nhà, buồn bực mấy ngày bầu không khí. Rốt cục tại Khương Tử Yên cùng Vu Tuấn trở về sau tiêu tán trống không. Mặc dù tất cả mọi người biết hai người bọn họ rất lợi hại, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng lần này đối thủ thực sự quá giảo hoạt, lại quá hung ác, lo lắng là không thể tránh được. Vu Tuấn trở về sau, lần nữa kỹ càng hiểu rõ một chút mọi người gặp phải sự tình. Cũng không có nói thêm cái gì, những cái kia bị Tôn Lăng mang đi ngư nhân, hắn cũng không có kỹ càng đến hỏi. Bất quá từ Tôn Lăng bên kia phản hồi tới tin tức nhìn, Tôn Lăng đã hao hết khí lực, cũng không có từ bọn hắn miệng bên trong được cái gì tình báo hữu dụng. Các ngươi không cần lo lắng ta, Vu Tuấn đối mọi người nói. Thông qua sự tình lần này, các ngươi cũng biết, cái này trên thế giới vẫn là có rất nhiều lợi hại đồ vật. Cho nên từ giờ trở đi, các ngươi mỗi ngày đều muốn tu luyện, không thể thư giãn. Có mấy lời Vu Tuấn không có nói rõ. Hắn hiện tại đã hơn 40 cấp, dựa theo như bây giờ tốc độ tu luyện, không chừng tiếp qua mấy năm liền muốn rời đi địa cầu đi nơi khác chơi. Châu Hải nếu như bọn hắn lại không nắm chặt thời gian tăng lên thực lực, chờ hắn đi về sau, gặp lại chuyện như vậy ai tới cho bọn hắn chỗ dựa. Đặc biệt là Phương Hằng, mặc dù tiến bộ của hắn đã rất nhanh, nhưng theo Vu Tuấn còn chưa đủ. Phương Hằng, thế là hắn nói với Phương Hằng, ngày mai ngươi có thể bắt đầu ăn cây mía. Phương Hằng nghe sắc mặt cứng đờ, sư phụ, là muốn ngay cả cặn bã cùng một chỗ ăn sao? Không phải đâu, kia, có thể hay không mua cái vỡ nát cơ, đem cây mía chát tơ thành bụi phấn lại ăn. Phương Hằng hỏi, trước kia gặp ngươi ăn cây mía cặn bã thời điểm ta liền muốn hỏi. Vu Tuấn, vậy ngươi vì cái gì không có hỏi? Vì cái gì không có hỏi? Đây là thân đồ đệ sao? Đã sớm nghĩ đến tốt như vậy biện pháp lại không nói sớm. Trả lại hắn đoạn thời gian kia nuốt cây mía cạn bã, cổ đều ngạnh được đăm đăm. Không được, Phương Hằng, đương nhiên Vu Tuấn là nói đùa. Phương Hằng còn không có tôi thể, để hắn liền như thế nuốt cây mía cạn bã đoán chừng phải nghẹn chết. Còn có, Châu Hải ngươi cũng thế. Vu Tuấn lại quay đầu nói với Châu Hải, ta cũng phải ăn cây mía rồi. Không, ngươi còn sớm, Vu Tuấn nói, ta nói chính là ngươi tu luyện sự tình. Không cần chỉ muốn dài tâm nhãn, vẫn là phải thích hợp thêm chút thể lực. Châu Hải, Phạm Bành nghe mỉm cười, nhìn xem, ta nói không sai chứ. Cái này trên thế giới, có chút thời điểm chỉ dựa vào nhiều đầu óc là không được. Lần này chính là ví dụ tốt nhất. Châu Hải, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ta vẫn là không cần kết hôn tốt. Châu Hải nói, lúc đầu hôm nay các ngươi trở về, ta nghĩ xin mọi người uống rượu mừng. Nhưng là nghĩ hiện tại ta không tâm tình kết hôn. Không kết liền không kết đi. Vu Tuấn cười nói, dù sao cũng lão đại không nhỏ, chờ lâu 2 năm cũng không quan hệ. Châu Hải, các ngươi, được rồi, ta nhận. Hậu thiên tại tỉnh thành XX khách sạn, thiếp mời ta liền không phát được không? Mọi người lúc này mới hiểu ý cười một tiếng. Vậy ta đâu? Lúc này vẫn đứng ở một bên Khương Tử Yên, không kịp chờ đợi hỏi, ngươi cái gì? Ta về sau làm như thế nào tu luyện a? Khương Tử Yên chỉ mọi người, ngươi cũng chỉ điểm qua mọi người, có phải là cũng chỉ điểm một chút ta? Vu Tuấn nhìn xem nàng nhảy cẫng thần sắc, nửa ngày sau mới chậm rãi nói ra, ngươi có thể về nhà, lúc đầu chỉ đáp ứng nàng tại nơi này chơi mấy ngày. Bởi vì lần này sự tình một chậm trễ, đảo mắt liền 10 ngày, lại không đưa nàng về. Khương lão đầu bên kia thật đúng là không tiện bàn giao. Khương Tử Yên cái mũi nhỏ nhíu một cái, Đây coi là chuyện gì xảy ra à? Liền chỉ điểm một chút có khó như vậy sao? Quỷ hẹp hỏi. Tốt à, ta cũng hoàn toàn chính xác cần phải trở về. Chờ, Châu Hải ca kết hôn ta liền đi. Tùy ngươi, Vu Tuấn nhún vai, để mọi người trước tán đi. Đơn độc đem Châu Hải cùng Lão Nghiêu lưu lại xuống tới. Lão Nghiêu ngươi nói trước đi nói đi. Ta không ở nhà cái này mấy ngày. Trong nhà có chuyện gì? Kia là nhất định là có chuyện. Lão Nghiêu nói, có chí ít 4 nhóm người ở chung quanh chờ lấy. Thẳng đến ngươi hồi trước khi đến mới rút đi. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Hắn biết một khi hắn xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ có người tới cướp đoạt hắn điểm ấy tài sản. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là lại có 4 nhóm người. Đàm Chân bên kia hẳn là tính một cái. Lỗ Nguyên Hạo hoặc là Marian sắp xếp người tính một cái. Hai cái này đều là nằm trong dự liệu. Kia còn có 2 cái đâu? Ta cũng không quá rõ ràng. Lão Nghiêu nói, cái này 2 nhóm người đều rất cẩn thận. Ta thử đuổi theo cha xét một chút. Nhưng ta một đi ra ngoài bọn hắn liền chạy được xa xa trốn đi. Trong đó một nhóm người rốt cuộc không có xuất hiện qua. Ta đoán nhóm người này chỉ là muốn nghe được tin tức. Cũng không có cái gì lòng mơ ước. Còn có dạng này người. Ta có lẽ biết là ai. Lúc này Châu Hải đột nhiên nói. Ai? Chính là lần này chúng ta tại tỉnh thành gặp phải lão đầu kia. Tư Mã Thiên Lý. Đối với Tư Mã Thiên Lý cái này người. Vu Tuấn thừa nhận ngay lúc đó xác thực nhìn lầm. Căn cứ Châu Hải cùng Phạm Bành nói. Tư Mã Thiên Lý có lẽ cũng cùng Lỗ Nguyên Hảo cùng Mary đồng dạng. Là cái hỗn hợp gió kỳ tinh thần lực người. Chỉ là lão đầu này khả năng ẩn tàng rất sâu. Cũng có lẽ chính hắn tinh thần lực một mực chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Tóm lại lúc ấy ở trên máy bay thời điểm. Cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Ta để ngươi lưu xuống tới. Cũng chính là muốn hỏi một chút ngươi về chuyện của hắn. Châu Hải gật đầu nói, cái này mấy ngày ta để Vệ Hàm bọn hắn đi cha. Cha được rất triệt để, Tư Mã Thiên Lý rất sạch sẽ. Có thể nói so cái này trên thế giới tuyệt đại bộ phận người đều sạch sẽ hơn. Hắn tại 30 tuổi trước đó đều rất nghèo túng. Qua 30 tuổi mới hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Cũng không có qua mấy năm ngày tốt lành liền ra tai nạn xe cộ. Cửu tử cả đời sống xuống tới. Từ đó về sau hắn liền bán phòng ở đầu tư cổ phiếu. Vừa vặn gặp được Đại Ngưu thành phố. Kiếm tiền lại xào phòng. Khởi công nhà máy các loại. Cho nên tiền đều kiếm được hợp lý hợp pháp. Vu Tuấn gật gật đầu. Những chuyện này hắn đều tại Tư Mã Thiên Lý trong hình ảnh nhìn đến. Hiện tại lại trải qua Châu Hải nói ra. Càng thêm xác nhận Tư Mã Thiên Lý là cái không có vấn đề người. Nhưng là căn cứ Vệ Hàm bọn hắn điều tra kết quả. Ta phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Vấn đề gì? Đừng nhìn Tư Mã Thiên Lý hiện tại có mấy trăm ức tài sản. Kỳ thật hắn hàng năm tiền kiếm được cũng không nhiều. Điểm này Vu Tuấn ngược lại là không biết. Hắn nhìn Tư Mã Thiên Lý hình ảnh. Cũng sẽ không hiếu kỳ hắn hàng năm kiếm bao nhiêu tiền. Cụ thể nói một chút. Hiện tại còn không có con số cụ thể. Châu Hải nói. Nhưng đây không phải cái gì bí mật. Tư Mã Thiên Lý cho nhân viên phúc lợi đãi ngộ rất tốt. Nguyên vật liệu đều là dùng tốt nhất. Sản phẩm chất lượng đem khống được phi thường nghiêm ngặt. Tiêu thụ giá cả lại so thị trường bình quân giá còn thấp. Cho nên không cần đi tính. Liền biết hắn lợi nhuận ít đến thương cảm, lại tăng thêm hắn làm từ thiện hàng năm hoa không ít tiền. Vệ Hàm đoán chừng gần nhất mấy năm này, hắn cơ bản đều là bảo trì thu chi cân bằng. Còn có dạng này sự tình sao? Vu Tuấn càng ngày càng nhìn không thấu Tư Mã Thiên Lý cái này người. Đều nói trục lợi là thương nhân bản tính, không có lợi nhuận sự tình, ai sẽ nguyện ý đi làm? Vẫn là nói lão nhân này cảm thấy tiền kiếm đủ rồi. Vẫn là giống như hắn, có truy cầu cao hơn cùng mục tiêu. Nhưng bất kể nói thế nào, Tư Mã Thiên Lý có gió kỳ tinh thần lực, điểm này không thể nghi ngờ. Xem ra hẳn là tìm thời gian lại đi chiếu cố hắn. Không được, hiện tại đi không có bất cứ ý nghĩa gì. Vu Tuấn cảm thấy hẳn là mau đem lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành, sau đó lại đi chiếu cố hắn. Dù sao nhiều năm như vậy hắn đều không có trốn tránh, chắc hẳn hiện tại cũng sẽ không đột nhiên biến mất. Kỳ thật Vu Tuấn còn hy vọng hắn trốn đi đâu. Dạng này nói rõ hắn trong lòng có quỷ. Vậy hắn liền có thể trực tiếp truy tung đến hang ổ của hắn. Ngươi để vệ hàm bọn hắn dừng tay đi, không cần lại điều tra. Thế là hắn nói với Châu Hải. Mặt khác cũng không cần phái người theo dõi cái gì. Lão nhân này có chút ý tứ. Qua mấy ngày ta lại đi tìm hắn. Được, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, không có chuyện gì khác muốn nói, liền nhưng hai người cũng riêng phần mình đi. Đang chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện, Khương Tử Yên cầm một cái điện thoại lại đi tới. Gia gia của ta điện thoại. Vu Tuấn nhận lấy điện thoại, còn không có phóng tới bên tai bên trên, liền nghe được Khương Thượng Giang tức hổn hển thanh âm. Ngươi đã từ cái này trong nhà đi ra, cũng đừng có nghĩ đến trở lại. Từ ngươi đi ra ngoài kia một ngày, ngươi liền đã không phải là chúng ta người của Khương gia. Ngươi về sau đừng gọi ta ra ra, ta không có ngươi cái này cháu gái. Cha mẹ ngươi cũng không có ngươi nữ nhi này. Ngoặc kép, Vu Tuấn nhíu mày, cái này Khương lão đầu hôm nay là làm sao vậy? Hỏa khí như thế đại. Uy, Khương lão, là ta, a, là đại sư a. Khương Thượng Giang nghe được Vu Tuấn thanh âm, lập tức cải biến ngữ khí. Không tốt ý tứ a đại sư, ta không biết điện thoại cho ngươi. Ta vừa rồi tại giáo huấn cái kia không nghe lời tiểu nha đầu đâu. Vẫn là đem người đón về lại giáo huấn đi. Cái này, đại sư ngươi có chỗ không biết a. Nhà chúng ta gia quy xưa nay đã như vậy, dám can đảm rời nhà ra đi, liền muốn vĩnh viễn trục ra khỏi nhà. Lừa gạt quỷ a, nhà các ngươi đối dạng này, không phải muốn vĩnh viễn giam lại sao? Cái gì thời điểm lại muốn trục ra khỏi nhà rồi? Vẫn là cái này gia quy là vừa định, vậy ngươi cũng đón về lại trục ra khỏi nhà. Khương Thượng Giang, ai, đại sư, việc này ngươi cũng không cần thay nàng cầu tình. Khương Thượng Giang nói, gia quy chính là gia quy, liền xem như ta cũng không thể vi phạm a. Ngươi cũng không cần quản kia dã nha đầu, nàng yêu làm sao lại làm sao. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, để nàng tự sinh tự diệt đi thôi. Đi đại sư, ta bên này còn có chút việc, lần sau ta tại tự thân tới cửa bái tạ a. Nói xong Khương Thượng Giang quả quyết cúp điện thoại. Vu Tuấn nhìn màn ảnh cướp mất điện thoại, tổng cảm giác có cái gì không đúng chỗ. Lão nhân này là muốn đem Khương Tử Yên cắm cho hắn sao? Có lỗi với đại sư, gia gia của ta tính tình chính là như vậy. Khương Tử Yên vừa cười vừa nói, cái này mấy ngày ta cũng cho ngươi thêm phiền toái. Ta muốn hiện tại liền đi, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Vu Tuấn hỏi. Kỳ thật ta rất sớm đã muốn đi ra ngoài đi khắp nơi đi. Thiên hạ như thế lớn, ta còn chưa có đi qua mấy cái địa phương đâu. Kia, tùy ngươi vậy. Yên tâm đi đại sư, ta không có việc gì. Vu Tuấn gật gật đầu, thầm nghĩ ta không có chút nào lo lắng ngươi, ta chỉ lo lắng ngươi gặp phải những người kia. Đại sư, gặp lại. Nói Khương Tử Yên liền hướng ngoài cửa lớn đi đến. Nàng tới thời điểm hai tay trống trơn, đi thời điểm tự nhiên cũng tiêu tiêu sái sái. Vu Tuấn mấy lần nghĩ giữ lại, cuối cùng đều không có mở miệng. Khương Thượng Giang là cái gì tâm tư tâm hắn biết rõ ràng. Cô nương này điểm này tiểu tâm tư hắn cũng đoán đến mấy phần, nhưng hắn trong lòng rõ ràng Khương Tử Yên là cái tương đối mạnh hơn người. Coi như cái này thời điểm hắn lối ra giữ lại, nàng chưa hẳn liền chịu lưu xuống tới. Nhưng vấn đề là hắn giữ Khương Tử Yên lại đến, đây tính toán là cái gì đâu? Đáng thương nàng vẫn là khác đồ vật. có một số việc là chú định, hắn cũng không cách nào đi cải biến, cũng không muốn đi cải biến. Nhìn xem Khương Tử Yên thân ảnh cuối cùng biến mất tại ngoài cửa lớn, Vu Tuấn đột nhiên nhớ tới một việc, cô nương này người ngược lại là đi được tiêu sái. Hắc Ngọc chiếc nhẫn đâu? Được rồi, một chiếc nhẫn mà thôi, lưu cho nàng phòng thân tốt. Cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rơi vào nhà tranh bên cạnh cái kia hố nhỏ động bên trên. Nơi đó mặt là một viên trường sinh quả, nhưng bây giờ còn không thể ăn, cho nên nhanh tu luyện thăng cấp, tranh thủ sớm một chút đem cấp 6, cấp 7 phong thủy thạch lấy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.